Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 315. Khóc chuyện audio.com. Nghe anh nói như vậy, Hạ Thiên Tinh liền an tâm, không suy nghĩ nhiều nữa. Từ trên đùi của anh trượt xuống. Vậy anh trò chuyện với bác sĩ phó đi, em đi xuống trước đây. Anh gật đầu, cũng không giữ cô lại. Hạ Thiên Tinh khom người thu dọn hộp cơm. Anh giữ tay cô lại. Đừng vội, lát nữa thư ký sẽ vào thu dọn. Vậy cũng được, vậy em đi trước đây. Cô buông đồ trong tay xuống. Bạch Dạ Kinh nắm tay cô. Đứng dậy, tối nay, anh sẽ đưa Đại Bạch về nhà cũ bên kia một chuyến. Em biết, Bạch Dạ Kinh trầm ngâm trong giây lát. Đột nhiên nói, khoảng thời gian này, em tạm thời không nên đến nhà cũ bên kia. Hạ Thiên Tinh không hiểu gì nhìn anh. Không hiểu vì sao anh lại cố ý giao phó như vậy. Thật ra thì, nếu như anh không mang cô đến, thì cô cũng không có khả năng tự mình tới cửa chào hỏi. Dù sao thì da mặt của cô cũng khá mỏng mà. Tổng thống tiên sinh, Hạ tiểu thư, lúc này, Phó Dật Trần gõ cửa tiến vào. Bạch Dạ Kinh nhìn anh ta, rồi lại quay đầu nói với Hạ Thiên Tinh. Chỉ cần nhớ kỹ những lời anh nói là được. Đi làm việc đi, mặc dù Hạ Thiên Tinh đầy bụng thắc mắc, nhưng mà, anh không muốn nói thì mình cũng không khả năng hỏi ra ngôi ra khoai. Phó Dật Trần đã đi vào, có vẻ như hai người bọn họ cần trao đổi riêng với nhau. Nên Hạ Thiên Tinh cũng thức thời không đứng ở đó lâu hơn nữa. Lúc đi ra khỏi phòng làm việc, cô vẫn không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn cửa phòng làm việc đã đóng kia. Anh đặc biệt dặn dò mình không nên đi đến nhà cũ. Là kiêng kỵ cái gì sao? Chấm, bên trong, cửa đóng lại, Bạch Dạ Kinh chăm chú nhìn sợi tóc dài đang được đặt ở trên bàn kia. Anh không nói gì, chỉ lấy một cái túi ni lông từ trong ngăn kéo ra. Cất sợi tóc vào đó, rồi đưa tay về phía chiếc ghế salon ở phía đối diện. Nói với Phó Dật Trần, ngồi xuống đi. Phó Dật Trần ngồi xuống ở đối diện anh, vừa nhìn đã thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của anh, vừa nãy anh ta cũng chú ý tới chiếc nhẫn trên tay của Hạ Thiên Tinh. Chúc mừng, anh chỉ nhàn nhạt nói, cảm ơn, không nói thêm lời thừa thãi nào nữa. Nhưng mà, nhìn chiếc nhẫn này rêu rao như vậy, ngài đang làm việc mà đeo chiếc nhẫn này, không sợ người phía dưới suy đoán lung tung sao? Sớm muộn gì cũng phải công khai. Bạch Dạ Kinh lơ đễnh nói, anh nhìn Phó Dật Trần, còn chưa nói chúc mừng với cậu, cậu sắp được làm cha. Phó Dật Trần không lên tiếng, sắc mặt không vui vẻ như người được làm cha, ngược lại là tỏ ra nặng nề mà ưu buồn. Anh không nói tiếp cái đề tài này, chỉ tỉnh dụi hỏi việc chính, vừa mới trở về nước đã đi tìm tôi, chắc là có chuyện rất quan trọng, đúng là muốn hỏi cậu một chuyện. Cậu cứ nói đi, Bạch Dạ Kinh trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt rơi sợi tóc đen dài kia. Một lúc sau anh mới hỏi, nếu huyết thông gần nhau thì sinh con ra sẽ có tình trạng sức khỏe như thế nào? Phó Dật Trần không nghĩ tới anh sẽ hỏi loại vấn đề này. Gãi gãi đầu nói, hỏi chuyện này để làm gì? Anh không trả lời, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Phó Dật Trần. Hiển nhiên là đang đợi câu trả lời của anh ta. Sắc mặt của anh rất nghiêm túc, nặng nề, Phó Dật Trần nhìn ra đây không phải là do anh thuận miệng hỏi. Liền nói, đây đều là những kiến thức y học thông thường. Thật ra thì ngài không cần hỏi tôi. Chính cậu cũng tương đối rõ ràng mà. Tôi muốn nghe chuyên gia phân tích. Trường hợp cha mẹ là họ hàng thân thích mà sinh ra con bình thường thì cũng có. Nhưng mà, tỷ lệ con sinh ra không bình thường chiếm nhiều hơn so với những cặp cha mẹ thông thường. Những trường hợp không bình thường có các biểu hiện phổ biến như chỉ số thông minh kém, thiếu sót một phần thân thể, khiếm khuyết về thiên tinh. Rất nhiều đứa trẻ, lúc mấy tuổi thì vẫn có những biểu hiện bình thường, nhưng đến khi mười mấy tuổi thì có thể đột ngột phát bệnh mà qua đời. Dĩ nhiên, cho dù con sinh ra vẫn luôn bình thường, nhưng cũng có thể đứa trẻ đang mang gen lăn bệnh lý của cha và mẹ. Đời thứ nhất bình thường, nhưng đời kế tiếp thì không có người nào có thể bảo đảm. Hô hấp của Bạch Dạ Kinh trở nên nặng bề,